Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, chúng ta đây là chuyên môn cho quý khách dọn ra vị trí. Cái này, những người kia xem ra giống như là xã hội thượng lăn lộn. Trương Mộng Huyên chờ nữ nghiên cứu, sinh nghe vậy mắt bên trong toát ra một vệt khiếp đảm. Chúng ta là Đại học Giang Nam lão sư cùng nghiên cứu sinh. Có gì đáng sợ chứ? Điền Bằng phó giáo sư không cho là đúng nói. Đại học Giang Nam là tỉnh Giang Nam xếp hạng thứ nhất trọng điểm học phủ. Đừng xem Điền Bằng phó giáo sư ở Đại học Giang Nam bên trong không có chỗ xếp hạng. Nhưng thật muốn ra Đại học Giang Nam, vừa nhắc tới Đại học Giang Nam phó thân phận giáo sư. Đây chính là châu bò đến mức rất. Đương nhiên cái tuổi này thi đậu trọng điểm đại học người vốn là không nhiều. Trung Kiệt vanh đám người thân là Đại học Giang Nam thạc sĩ sinh. Nghiên cứu sinh, nói ra coi như không bằng Điền Bằng phó giáo sư châu như vậy xiên. Ở trong mắt người bình thường cái kia cũng tuyệt đối rất lợi hại. Không nói khoa trương chút nào, người bình thường nghe được thân phận của bọn họ. Còn thật muốn nổi lòng tôn kính, vì lẽ đó Điền Bằng phó giáo sư có phấn khích như vậy kỳ thực cũng không kỳ quái. Chính là, chúng ta cũng không phải với bọn hắn cướp vị trí, chỉ là bọn hắn dọn ra, chúng ta ở bên cạnh chờ mà thôi. Trung Kiệt vanh phụ họa nói, Trương Mộng Huyên đám người ngẫm lại cũng đúng là đạo lý này. Lại nói bọn họ cũng có 7 người. Nơi đây lại là công chúng địa phương, còn thật không có gì phải sợ, liền cũng là đều gật đầu. Sau đó từ Điền Bằng cùng Trung Kiệt vanh hai người mang đầu hướng cơ ca đám người bên kia đi đến. Khi Điền Bằng đám người đứng lên hướng cơ ca đám người đi đến thời gian, Lang Ca chạy tới Cát Đông Húc trước mặt, cúi đầu khom lưng, đầy mặt cười lấy lòng nói, Cát tiên sinh, thật là đúng dịp a. Ngài cùng bằng hữu của ngài cũng tới nơi này thiêu đốt a. Hóa ra là A Lang a. Các người lại tới đây bên trong thiêu đốt tới rồi. Cát Đông Húc vừa nãy kỳ thực liền thấy Lang Ca, Lưu Hằng, bất quá hắn làm người từ trước đến giờ khiêm nhượng, ngược lại không sẽ cố ý đi gọi hắn nhường chỗ ngồi. Bây giờ gặp A Lang lại đây chào hỏi, thật cũng không cảm thấy bất ngờ. Mỉm cười đáp lại nói, nghe được Cát Đông Húc lời nói có ích cái, lại, chữ. Lang Ca trái tim nhỏ đều đột nhiên run run một hồi. Âm thanh cũng bắt đầu có chút run lên. Đúng vậy, Cát tiên sinh, chúng ta chỉ là đến thiêu đốt, uống chút bia, chuyện gì khác chưa từng làm. Yên tâm đi, ta biết, Cát Đông Húc gặp Lang Ca âm thanh đều rõ ràng thay đổi. Hơi sững sờ. Sau đó mới bỗng nhiên ý thức được chính mình cái kia, lại, dùng có vấn đề. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười vỗ vỗ Lang Ca vai vai. Cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh. Lang Ca thật to thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đều suýt chút nữa bị mồ hôi ướt đẫm. Nhìn một màn trước mắt này, Cao Trấn Viễn đám người đã sớm con người đều đăm đăm. Bọn họ đều là Đại học Giang Nam học sinh, bình thường nhìn thấy Lang Ca bực này hình xăm, vừa nhìn lại như hỗn xã hội người, phản xạ có điều kiện địa liền sẽ từng trận sợ hãi. Có thể bao xa liền trốn xa hơn, có thể hôm nay đây, vị này Lang Ca, không chỉ có quay về một vị sinh viên đại học năm nhất lại là cúi đầu khom lưng, lại là tiên sinh. Thậm chí Cát Đông Húc còn đĩnh đạc đưa tay chụp vai hắn vai. Kết quả đây, tên kia không chỉ không có căm tức, còn liên tục gật đầu nói cảm tạ. Mẹ nhà nó, đây cũng quá trâu bò đi. Đúng rồi, Cát tiên sinh, ta bên kia có vị trí. Ta đã để các anh em ở sửa sang lại. Lang Ca thật to thở phào nhẹ nhõm sau, vội vã ân cần nói. Lúc nói chuyện còn cố ý quay đầu lại chỉ chính mình vừa nãy chỗ ngồi. Cao Trấn Viễn đám người nghe vậy đều theo bản năng mà theo Lang Ca ngón tay phương hướng nhìn tới. Trong nháy mắt con người đều trừng lòi ra, miệng há thật lớn, thiếu chút nữa thì muốn rơi đầy đất cằm. Ai ya, chỉ thấy cách đó không xa mười mấy vừa nhìn chính là xã hội thượng hỗn trẻ tuổi người. Có nam có nữ, đang ở thu rác dưới thu rác rưởi. Lau bàn, quả thực hãy cùng người phục vụ giống như. Cái này cũng chưa tính cái gì. Nhất để Cao Trấn Viễn đám người trợn mắt hốc mồm là. Cái bàn kia trên còn bày rất nhiều thứ. Rất nhiều cũng còn không có nướng. Rất nhiều rượu bình cùng đồ uống cũng không đánh mở qua. Hiển nhiên bọn họ là vừa mới bắt đầu. Gặp được bọn họ Cát lão đại liền lập tức kết thúc dọn ra vị trí. Không cần, các ngươi ăn các ngươi. Chúng ta ở đây chờ một chút chính là. Cát Đông Húc thấy thế khiêm nhượng nói. Đừng, Cát tiên sinh, ngài ở chỗ này chờ. Chúng ta nơi nào còn ăn được đồ vật a? Hơn nữa, có thể cho ngài cùng bằng hữu của ngài nhường chỗ. Cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Ngài phải cho khuôn mặt này. Lang Ca vội vã nói. Mẹ nó, nhường chỗ cho Cát lão đại. Lại còn là Cát lão đại cho hắn mặt mũi. Đây là lưu manh sao? Đây quả thực là người tốt a. Cao Trấn Viễn đám người nghe được đều cảm giác giống là sinh hoạt ở thế giới nhi đồng bên trong. Cát Đông Húc cũng có thể hiểu được Lang Ca tâm tình lúc này. Thấy hắn nói như vậy, cũng sẽ không kiểu cách nữa. Cười nói, vậy được, ta thừa ngươi nhân tình này. Không dám làm, cảm tạ Cát tiên sinh nể tình. Cảm tạ, Lang Ca gặp Cát Đông Húc nói thừa hắn tình. Quả thực thụ sủng nhược kinh được cả người đều phải bay lên. Vội vàng hướng Cát Đông Húc liên tục cúi đầu, sau đó lại hơi khom người xuống, bày một thủ thế nói, Cát tiên sinh, còn có mỗi bên vị tiên sinh nữ sĩ, các ngươi xin mời, thái độ đó, tay kia thế, quả thực có anh luân quản gia Phạm Nhi, nơi nào còn giống như một xã hội thượng lăn lộn tiểu đầu mục. Chỉ đem Cao Trấn Viễn đám người nhìn ra trái tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy lên. DXXCM, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hắn dĩ nhiên mời chúng ta đi qua, còn khách khí gọi chúng ta là tiên sinh, nữ sĩ, có vị trí, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Cát Đông Húc gặp Cao Trấn Viễn đám người một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Dĩ nhiên ngây tại chỗ không biết động, không khỏi giờ khóc giờ cười phân biệt quay về Cao Trấn Viễn còn có Hà Quý Trung lồng ngực nhẹ nhàng. Cho một quyền, sau đó trước tiên hướng cái kia giúp Lưu Manh đi đến. Cao Trấn Viễn đám người này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vội vã đi theo, ta, này, các ngươi làm gì chứ? Vị trí này không phải cho các ngươi dọn ra. Lang Ca dẫn đường mới đi đến một nửa liền thấy Trung Kiệt Vanh đám người đi tới bọn họ nguyên lai vị trí bên cạnh. Sau đó đứng ở nơi đó không đi. Rõ ràng cho thấy đang đợi vị trí. Không khỏi biến sắc mặt. Thiếu chút nữa thì muốn một câu. DXXCM mắng lên tiếng. Cũng may hắn bỗng nhiên ý thức được Cát tiên sinh ngay ở bên cạnh. Đúng lúc sửa lại. Bất quá sắc mặt vẫn là rất khó coi. Đùa giỡn. Các ngươi thân phận gì? Cũng xứng lão tử cho các ngươi dọn ra vị trí sao? Đang khi nói chuyện, Lang Ca đã một cái bước xa mặt trên, hướng về Trung Kiệt Vanh đám người phất tay nói, đi ra, đừng ngăn cản nói, các ngươi không là chuẩn bị đi sao? Chúng ta ở chỗ này chờ có vấn đề gì? Điền Bằng tốt xấu là cái phó giáo sư, gặp Lang Ca thái độ không được. Hơn nữa hắn lại nhìn thấy Cát Đông Húc chờ một giúp học sinh cũng đang hướng đi tới bên này. Mặt mũi tự nhiên có chút không nhịn được. Không khỏi đem mặt trầm xuống nói. Điền Bằng phó giáo sư trí tưởng tượng lại phong phú không có khả năng sẽ nghĩ tới. Lang Ca đám người là cho Cát Đông Húc bọn họ dọn ra vị trí. Hắn gặp Cát Đông Húc đám người đi tới. Còn cho là bọn họ với bọn hắn mang theo là tâm tư giống nhau đây. Người mù mắt sao? Không thấy chúng ta trên bàn còn rất nhiều đồ vật sao?